Chương 229, có. Thỏ thỏ ăn sao? Tình huống hiện tại là, ai dám trêu chọc Long Tiểu Nhu một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu, động một cái, ngươi chớ được. Chuyện của ngày mai Trần Mạch cũng nghĩ kỹ, mang theo Long Tiểu Nhu đi soát cấp đinh sủng vật của ngươi. Long Tiểu Nhu vinh đăng bảng CTHNZSUNZVET vị thứ nhất, pha y trang ẩn tàng ID có thể là bởi vì thiên cấm cấp sủng vật quan hệ so sánh lớn, cho nên Tiểu Âm vẫn là xác định hỏi một chút Trần Mạch. Không ẩn tàng. Vâng, sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua bảng CTHNZSUNZVET hạng 1, sủng vật, Thánh Viêm Thiên Long, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân. Trần Mạch cao quang Thánh Viêm Thiên Long, cái tên này thẳng bá tức giận tự nhiên cũng là rất mạnh, đột nhiên gặp được bảng CTHNZSUNZVET phía trên hạng một sủng vật, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mẹ nó thiên cấm cấp sủng vật, Thánh Viêm Thiên Long vẫn là long tộc sủng vật, ta biết, là Thánh Dương nhất tộc cũng là long tộc chi nhánh. Trần Mạch hoàn thành nhiệm vụ này, cái này Thánh Viêm Thiên Long chỉ sợ là nhiệm vụ này khen thưởng a, ta dựa vào thiên cấm cấp sủng vật khen thưởng ta con mẹ nó là phục thiên cấm cấp trang bị. Hiện tại lại ra thiên cấm cấp sủng vật, cái này thiên cấm cấp sủng vật giá trị có thể so sánh trang bị thêm ra nhiều lắm á, vì cái gì ta như thế hâm mộ á, khủng bố các đại thế lực lại đều muốn lấy được cái này thiên cấm cấp sủng vật, bất quá dựa theo Trần Mạch tính nết, hán, chắc chắn sẽ không bán hâm mộ á, ta thao cái này Trần Mạch vận khí thật con mẹ nó tốt, hiện tại bên người vốn có tư sản có thế đạt tới 100 tỷ đi đại ca ca, có thể hay không mang đại bạch long đi gặp tiểu hùng nha trắng trắng mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Hiện tại đi. A, hai cái tiểu nha đầu vui vẻ nhảy lên cao ba thước. Các ngươi đi sao? Trần Mạch hỏi một chút Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng. Ta thì không đi được, ta phải bên dưới đi làm cơm ăn, vốn là buổi chiều thì ăn vài miếng vội vàng online, hiện tại có chút đói bụng, cảm ơn ngươi Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Ngộng vui vẻ nói ra. Tuy nhiên hôm nay chịu không ít đánh, thậm chí nguyên bộ hoàng kim chi khí cũng bị mất, nhưng là đạt được quỷ huyền chi khí, đạt được quỷ huyền cấp sủng vật, thật vô cùng cảm tạ Trần Mạch đại ca ửng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Trần Mạch nghĩ nói ra, ngày mai tiếp tục mang người soát cấp. Hoa nghe được Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng vui vẻ nhảy dựng lên cảm ơn Trần Mạch đại ca hì hì, vậy ta bên dưới à, bye bye. Tại sao muốn mang Triệu Ảnh Mộng đâu? Bản thân Trần Mạch chính là muốn mang Long Tiểu Nhu đi soát cấp, mang lên Triệu Ảnh Mộng, nàng cái kia bột hấp dẫn thể năng để Trần Mạch đánh chết toàn bộ đều là bột, giết một chỉ hoàng kim bột, mở ra tu la chi ý, vài giây đồng hồ giải quyết, hắn điểm kinh nghiệm mặc dù nhiều một cái Triệu Ảnh Mộng gánh vác. Nhưng là bù đắp được Trần Mạch bình thường soát cấp 1 giờ cho nên, có Triệu Ảnh Mộng tại, mặc dù nhiều một cái ăn kinh nghiệm, nhưng ngược lại Trần Mạch còn có thể soát cấp càng nhanh, hơn nữa còn có hoàng kim chi khí, làm không tốt khối thứ 3 kiến bang lệnh bài đều có thể đi ra. Khả Hân ngươi đây? Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân lắc đầu, ngày mai còn có chuyện, Khả Hân thì không tới, bất quá buổi tối có thể nha. Lâm Khả Hân cảm thấy rất đáng tiếc, là bởi vì nàng phải đi làm, bất quá bây giờ xem ra, nàng giống như cũng có thể kiếm tiền nha, tùy tiện đánh ra đến một kiện hoàng kim chi khí bán đi, thì bù đắp được nàng đã nhiều năm tiền lương đây. Ừm, chú ý nghỉ ngơi. Lâm Khả Hân liên tục gật đầu, cái kia Trần Mạch đại ca, Khả Hân trước bên dưới, làm cho ngươi cơm tối, làm xong Khả Hân liền đi về trước ha ha ha. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ba cái muội tử lần lượt bên dưới, Trần Mạch sau đó mang theo hai cái nha đầu đi đến Mai Tử Lâm. Đại ca ca có thể có thỏ thỏ ăn sao? Long Tiểu Nhu rụt rè hỏi một câu. Nha đầu này sẽ không phải là bị thỏ thỏ lừa gạt tới đi, không đúng, nàng là vì hữu tình. Ách, vậy trước tiên đi trong thành cho các ngươi mua chút ăn, thuận tiện mang cho Tiểu Duyên ăn. Có thế có thể Tiểu Nhu không có tiền. Long Tiểu Nhu hề phải nói. Nhưng là ngươi có ta a? Trần Mạch cười yếu ớt một tiếng, vỗ vỗ nàng đơn bạc bả vai, sau đó đi vào Lâm Phong Thành. Hi hi, đại ca ca người rất tốt nha. Long Tiểu Nhu trong mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng. Mai Tử Lâm. Giờ phút này truyền đến ba cái tiểu la lị vui vẻ gọi tiếng. Cái kia hoa thánh hai tay chặn lấy lỗ thai. Trần Mạch cười nhìn lấy ba cái tiểu la lị ôm cùng một chỗ vui vẻ bộ dáng, là có chút ồn ào. Ta nói ngươi cái này là từ nơi đó lại tìm đến long tộc nha đầu? Hoa thánh đi tới Trần Mạch bên người hỏi một câu. Thánh Dương nhất tộc. Lại là Thánh Dương nhất tộc nha đầu, Thánh Dương nhất tộc A, đó là cái cùng Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc sánh vai cùng nhau tồn tại, đại lục đỉnh phong tồn tại. Ngươi làm sao để người ta lừa gạt đi ra? Ta nói cho ngươi, trên thế giới này cô gái xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều à, nhưng là tiểu nha đầu này quá nhỏ, ngươi cũng đừng phạm tội Trần Mạch, hoa thánh tiền bối, ngài quá lo lắng. Thật, Trần Mạch gật gật đầu, các nàng đều là ta rất khỏe muội muội, cũng là ta có mạnh mẽ đồng bọn. Như thế, Thánh Dương nhất tộc, Thanh Quang Thiên Dược hổ tộc, chỉ sợ cu nở dê tìm không được cờ nữ á, bao nhiêu có thế so với các nàng chiến lược hiếu thắng tồn tại, một cái là có thế đốt cháy thế gian hết thể lực lượng. một cái là nắm giữ đặc thù thánh quang chi lực tồn tại, đối trợ giúp của ngươi là sẽ lớn vô cùng. Hoa Thánh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Mạch tiếp tục nói, thật không biết ngươi tiểu tử này là từ đâu tới vật khí, vợ ơ y ma có thế đồng thời nắm giữ dạng này hai vị đỉnh cấp đồng bọn. Trần Mạch hờ ơ mở hư cờ cười một tiếng. Tốt, làm cho các nàng ba cái nha đầu ngủ chung có thể chứ không được, ta nơi này chính là không ở được các nàng, mà lại, không muốn lại thêm người, ta cái này căn phòng vốn chính là ở một người, lại thêm có thể không ở được á. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, sẽ không, phiền phức Hoa Thánh tiền bối, đoán chừng chúng ta ở chỗ này cũng đợi không được mấy ngày. Đi tham gia nào đó môn phái thí luyện Hoa Thánh hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, có lẽ vậy, tiền bối có đề nghị gì, đề nghị của ta đương nhiên là đi tám đại tông môn, hoặc là bát đại tôn cấp siêu cấp thế lực phía trên mặt khác tứ đại hoàng cấp siêu cấp thế lực, nếu như có thể tiến vào tiền tông cùng nguyệt thần cung, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn, lấy tư chất của ngươi, lão phu cảm thấy bát đại tôn cấp siêu cấp thế lực cũng không có vấn đề đi, đến mức phía trên, bọn họ có lẽ cũng sẽ không tuyển nhận đệ tử mới, đây là không nhất định, tóm lại tự nhiên là càng mạnh càng tốt, đối trợ giúp của ngươi cũng sẽ càng lớn, có thể trở thành trưởng lão đệ tử tự nhiên là trọng yếu nhất, ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng võ kỹ, linh khí, mà lại là trưởng lão tự mình bồi dưỡng, bất quá, cái này cần ngươi tại mấy chục ngàn, thậm chí 100 ngàn tham gia khảo hạch trong ca cờ đệ tử trổ hết tài năng mới được, chí ít ngươi muốn tại mấy trăm ngàn trong hàng đệ tử hàng trước 10 người, đây đúng là rất khó. Hoa Thánh vô vô Trần Mạch bả vai nói ra.